Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, trang 151. Phục hồi tinh thần lại, hắn dựa vào một chút cùng chính mình công tác nội dung có quan hệ tri thức. Viết thiên cùng ngày đó dịch linh lung ăn mặc có quan hệ văn chương gửi cho báo chí. Đại khái kia một kỳ báo chí là thật sự không có gì nhưng viết. Cuối cùng cư nhiên liền như vậy xuất bản, hơn nữa ra ngoài mọi người dự kiến. Này báo chí bán thế nhưng còn có điểm hòa bạo, hơi có chút một phần khó cầu tư thế. Tuy rằng cổ đại báo chí không thể giống hiện đại như vậy đại phê lượng khắc bản, nhưng là bất thình lình lưu lượng thật sự làm lúc ban đầu đăng hoa vinh nguyệt quần áo tiểu bản. Người phụ trách có loại giẫm cứt chó vận cảm giác. Loại này thần kỳ hiện tượng đồng dạng cũng hấp dẫn không ít người lực chú ý. Khó trách có người chua lòm cười nhạo nói, thời buổi này chỉ dựa vào một khuôn mặt là có thể ăn cơm sao? Cho dù loại này cảnh tượng đại đại ra ngoài đại gia dự kiến, hơn nữa xác thật cũng cùng đại gia ngày xưa nào đó cố hữu ấn tượng không quá giống nhau, nhưng không thể phủ nhận chính là này thật sự tăng lên báo chí doanh số. Ta xem ngươi có điểm nhẹ nhàng a, ăn ăn uống uống non nửa tháng liền lại đi trở về. Ngươi biết Giang Liên Hoán bọn họ nơi đó mệt thành cái gì đức hạnh sao? Lý Tử Tín nói, không thể nói lời như vậy chết. Đặc biệt là loại này lời nói, có đôi khi nói xong liền dễ dàng ra đại sự. Hoa Vinh Nguyệt nói, bọn họ hai người đang ở Hồ Trung. Tâm qua lại du đáng, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Lý Tử Tín vừa rồi lập cái flag. Bất hạnh chính là này flag thực sự có khả năng sẽ ứng nghiệm. Bởi vì nơi này mặt chỉ có nàng biết ba người đi địa phương chỉ có nàng đây là nhất loạn, bởi vì lời này làm không hảo thật sự sẽ ứng nghiệm. Cho nên đã nhiều ngày Hoa Vinh Nguyệt đều du đáng ở trên sông Tần Hoài. Chỉ vì tái kiến ngày ấy cái kia vũ nữ liếc mắt một cái. Cho dù không thấy được, chờ đến nàng đại khai sát giới thời điểm Hoa Vinh Nguyệt cũng có thể được đến trực tiếp tin tức. Nếu không được còn có thể kịp thời cứu vài người gì đó, nếu không phải sợ chính mình ra tay không sạch sẽ, Hoa Vinh Nguyệt thật sự nghĩ tới muốn viết tờ giấy. Mặt trên viết, gần nhất trên sông Tần Hoài có giết người án. Lại ký tên khăn quàng đỏ, chính là lấy nàng hiện tại toàn thiên đều ở lục phiến môn mọi người mí mắt hạ chạm huống tới xem. Nàng tưởng vô thanh vô tức đem tin tức truyền ra đi còn có chút khó khăn, ngày đó Hình Hồng Minh đưa cho nàng kia ly thuốc giải độc ở ngày hôm sau liền quả nhiên phái thượng công dụng. Không biết lục phiến môn từ nơi nào được đến tin tức có Giang Nam bên này hiệp sĩ phải cho Hoa Vinh Nguyệt hạ độc, mà kia bình dược cư nhiên không nhúc nhích bất luận cái gì tay chân, xem ra Hình Hồng Minh có thể tiến lục phiến môn cũng không đến mức quá lỗ mãng, hoặc là nói sẽ không tại đây loại dễ dàng bị phát hiện đồ vật thượng gian lận. Càng nhiều hẳn là khó lòng phòng bị, bất quá Hoa Vinh Nguyệt con giận nhiều không lo cắn, cho nên cũng không để ý, chính nói chuyện phiếm thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên cách không rất xa thấy bên cạnh hoa thuyền trên cùng có một cái giống con bướm giống nhau vũ đạo nữ nhân chợt lóe mà qua. Nàng lập tức đứng lên, bên cạnh Lý Tử Tín sửng sốt sau cũng đi theo đứng lên. Hoa Vinh Nguyệt nói, đi, chúng ta qua bên kia nhìn xem, bọn họ xoay người thượng cái kia hoa thuyền. Hoa Vinh Nguyệt hôm nay xuyên chính là một thân nhan sắc man thâm quần áo. Hơi chút hòa tan nàng lúc này giả vờ cái loại này bừa bãi cảm. Ngược lại có loại ngày thường nàng chính mình cho người khác cảm giác, nàng cùng Lý Tử Tín ngồi ở trong một góc vô thanh vô tức nhìn một hồi. Lý Tử Tín đột nhiên quay đầu tới hỏi một tiếng, ngươi vừa rồi lại đây có phải hay không bởi vì cái kia vũ nương? Hắn ly Hoa Vinh Nguyệt gần, phỏng chừng nhìn ra tới Hoa Vinh Nguyệt luôn là nhìn chằm chằm nhân ra. Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu, hắn nháy mắt lậu ra một cái ái muội cười. Không cần giải thích, ta hiểu, đại ca, ngươi đã hiểu cái gì? Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy chính mình có khẩu nói không rõ, kỳ thật nàng vừa mới chỉ là ở. Tự hỏi một sự kiện cái này vũ nữ trước mắt thoạt nhìn trạng thái còn có thể. Tính thượng là kẻ điên trung tương đối hiền lành một cái. Đến tột cùng là cái dạng gì sự tình mới kích thích đến nàng đâu? Có quan hệ với kẻ điên có thể hay không có ổn định kỳ vấn đề này Hoa Vinh Nguyệt vẫn là có thể cho ra điểm chuẩn xác trả lời. Lấy nàng kinh nghiệm, Dịch Linh Lung ở Ngô Vọng Ngôn trước mặt xác thật sẽ ổn định rất nhiều. Nhưng là vừa ly khai Ngô Vọng Ngôn sẽ có nổi điên. Này có lẽ là bởi vì Ngô Vọng Ngôn là nàng điên rồi nguyên nhân. Cụ thể tình huống Hoa Vinh Nguyệt còn cũng không thể hạ phán đoán. Nhưng nhìn dáng vẻ này vũ nữ đã ở trên sông Tần Hoài đãi thời gian rất lâu. Lâu như vậy tới nay vẫn luôn đều không có ra quá sự tình gì. Hẳn là có chút đặc thù nguyên nhân, một khi đã như vậy. Liền nhìn xem nàng, phát bệnh, nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Hoa Vinh Nguyệt cùng Lý Tử Tín uống rượu dùng bữa. Thậm chí còn tiếp đón cái kia ngày xưa vẫn luôn tránh ở ngầm một cái khác lục phiến môn người cùng. Lại đây cùng nhau uống rượu, trùng hợp, người này Hoa Vinh Nguyệt nhận thức, chính là tới phía trước nàng đã từng nhận thức cái kia có chút tùy tiện Trương Việt, hắn ngồi lại. Đây sau vẫn là giống ngày đó như vậy có thể liêu. Bất quá lại không thể cùng Hoa Vinh Nguyệt hạt trò chuyện. Rốt cuộc hiện tại Hoa Vinh Nguyệt thân phận bất đồng. Bọn họ vẫn là đến đề phòng điểm, Hoa Vinh Nguyệt tích rượu chưa thấm. Mặt khác hai người nhưng thật ra nhiều ít uống lên điểm. Tại đây rộng thoáng hoa thuyền thượng uống rượu đều là kiện làm người cảm thấy thoải mái sự tình. Người vừa uống rượu, thanh âm cũng liền dần dần bắt đầu lớn lên, Trương Việt giống như có điểm uống nhiều quá. Còn cùng bên cạnh Lý Tử Tín không ngừng nói. Ta là thật chướng mắt Vương Lăng Siêu người kia, từng ngày tổng nghiêng con mắt xem người, hắn kia tướng mạo liền không nhận người thích, Lý Tử Tín đối với hắn so cái thủ thế, nói cho hắn nói cẩn thận, ai nha, nói bọn họ lại, cách, nghe không thấy, Trương Việt đầy mặt đỏ bừng nói, không nghĩ tới người này cũng là cái uống nhiều quá liền dễ dàng, nói bậy nha. Hoa Vinh Nguyệt từ bên cạnh đệ ly trà làm hắn uống lên tỉnh tỉnh rượu, đám vũ nữ lúc này nhảy xong. Rồi vũ, nơi này dù sao cũng là thuộc về cổ đại chỗ ăn chơi. Cho nên tịch thượng các nổi danh phú thương nhóm gặp được chính mình xem thuận mắt liền trực tiếp. Mang đi, một ít thanh quan nhân mới dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về nghỉ ngơi một chút. Cái kia trên mặt có con bướm vũ nữ không ra dự kiến chính là cái thanh quan nhân. Nhưng nàng cũng không có rời đi. Giống như còn có tiếp theo chàng muốn nhảy, Trương Việt uống lên lúc sau tựa hồ là thanh tỉnh một. Chút, hắn thở dài, lục phiến môn ngươi nếu không tiền không thế cũng sẽ không cho nhân gia đương cẩu liền rất dễ dàng. Sống nghẹn khuất, ngươi xem nhân gia đương cẩu sống thoải mái nhiều. Hoa Vinh Nguyệt cùng Lý Tử Tín cũng chưa nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà nghe hắn một người lầm bầm lầu bầu. Loại này thời điểm nói quá nhiều ngược lại như là gây chuyện. Chi bằng cứ như vậy tính. Hết chương.